Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tây Thi ở bên cạnh Thiên Đạo bao nhiêu năm? Nàng cho dù tạm thời không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nhìn thấy Thiên Đạo chiếm đoạt thân xác A Thanh, suy nghĩ đầu tiên của nàng chỉ có chạy trốn. Thiên Đạo rất cường đại, hơn nữa bất kể là A Thanh hay Tây Thi bản thân đều là vũ khí của Thiên Đạo. Đã là vũ khí của Thiên Đạo thì nhất định phải cho Thiên Đạo sử dụng. Trong điều kiện như vậy, chỉ cần Thiên Đạo muốn là nó có thể tiến hành khống chế bản thân A Thanh hoặc Tây Thi. Tất cả chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Rất may mắn cho Tây Thi, lần này Thiên Đạo chọn A Thanh. A Thanh mạnh hơn Tây Thi rất nhiều. Chỉ ít Thiên Đạo đoạt xá A Thanh thì chiến lực của nó có thể phát huy một cách tốt nhất. Để nó có khả năng chiến thắng ma vật bên trong Phật Sơn tốt nhất. Vô Song đã từng hỏi A Thanh. Nàng có bao nhiêu cơ hội chiến thắng ma vật, lúc đó A Thanh nói bản thân chỉ có một thành nắm chắc. Vô Song không biết đây là câu trả lời của A Thanh hay của Thiên Đạo, bất quá khi Thiên Đạo thực sự đoạt xá A Thanh, cơ hội chiến thắng của nó cùng ma vật là 5 năm. Thiên Đạo trọng thương thậm chí sắp chết chính là vì Đế Thích Thiên. Sau khi Đế Thích Thiên bỏ đi khỏi giới này để lại một đầu ma vật, bản thân Thiên Đạo kể cả cực kỳ không muốn cũng phải công nhận con ma vật kia cùng mình ít nhất phải có sức mạnh tương đương. Dưới điều kiện bình thường nó không dám chắc giết chết được ma vật, vì vậy nó cần Vô Song. Nó cần Vô Song nhưng lại không muốn Vô Song làm trái ý nó. Nó vẫn muốn nắm mọi vật trong tay, bởi trong mắt nó thì nó cam thù nhất những kẻ nằm ngoài số mệnh. Những kẻ du hành giữa các thời không. Đế Thích Thiên là một kẻ nằm ngoài số mệnh, là một kẻ như vậy. Vô Song cũng như vậy. Cho dù hiện nay Vô Song còn cực kỳ nhỏ yếu nhưng tiềm năng của Vô Song cực lớn. Nó nhất định phải làm ra đề phòng thích hợp. Đứng trên bầu trời cao cao tại thượng, ánh mắt khóa chặt Vô Song cùng Tây Thi. Ánh mắt nó mạnh mẽ xuất hiện ra sát khí. Nó hiện nay không muốn tính toán với Vô Song nhưng nó thực sự muốn xóa bỏ Tây Thi. Lúc trước nó đương nhiên cũng đã muốn xóa bỏ Tây Thi, chỉ là nó muốn Tây Thi diễn nốt một hồi kịch mà thôi, nhưng mà hiện nay khi sự việc đã có chút khó khống chế, nó lập tức quyết tâm lên, bàn tay liền đưa lên, đạo lực rất nhanh tập trung mà đánh xuống. Đạo lực của nó khác xa cả Tây Thi cùng A Thanh. Đạo lực của Tây Thi cùng A Thanh là mượn của chính nó. Tức là chỉ cần nó không cho mượn, bản thân hai người đều không có đạo lực, mà cho dù hai người có đạo lực thì cũng không thể so với Thiên Đạo. Uy lực khác nhau như đất và trời. Một bàn tay chụp xuống, Thiên Đạo liền muốn bóp chết Tây Thi. Thật ra mà nói, nếu nó giết Tây Thi cũng coi như giải thoát cho nàng. Giải thoát cho Tây Thi khỏi tình cảnh mãi mãi không thể siêu sinh, bất quá Vô Song sao có thể cho phép. Giữa việc để Thiên Đạo giết Tây Thi và tự mình ra tay giết chết Thiên Đạo để cứu Tây Thi, chỉ cần có khả năng Vô Song liền muốn chọn cái thứ hai. Lúc trước hắn còn đang phân vân nhưng hiện tại hắn có gì để mà phân vân. Ma lực của Vô Song thật ra đã đủ để hắn đột phá đến Tam Đầu Long, chỉ là hắn chung quy chưa thể đạt đến. Trước kia trong tính cách Vô Song thiếu đi một luồng ma niệm. Không có ma niệm sao có thể coi như chân chính ma. Nếu lấy cửu long làm viên mãn thì tam long có thể coi là sơ kỳ. Chỉ có chân chính thay đổi bản thân, chỉ có khi trong tính cách xuất hiện ma niệm mới có thể đạt đến tam long. Vô Song lúc nãy trong một lần điên cuồng hành động liền làm được điểm này, bất quá tam long còn cách xa Thiên Đạo nhiều lắm. Ở trạng thái nhất long, thực lực của Vô Song có lẽ rơi vào ngũ tuyệt trung kỳ. Nắm giữ nhị long, Vô Song có thể so với ngũ tuyệt đỉnh phong. Nắm giữ tam long hắn liền là cường giả đế vị. Đáng buồn, cường giả đế vị không có cách nào làm đối thủ của Thiên Đạo. Thiên Đạo xuất thủ, Vô Song cũng ra tay. Bản thân Thiên Đạo vô địch nhưng nó có một sai lầm chết người, bởi Thiên Đạo lực của nó không có tác dụng với Vô Song. Thiên Đạo lực mạnh gấp không biết bao nhiêu lần so với đạo lực, nhưng mà cũng chẳng khác gì lần trước khi Vô Song đối đầu với Thiên Đạo uy đến từ A Thanh cả, hắn không phải là người thế giới này. Thiên Đạo của thế giới này có cái khỉ tác dụng với hắn. Cái này cũng giống hậu thế có người tin thần có người lại vô thần vậy. với những người theo thuyết vô thần thì kể cả hiện tượng siêu nhiên hơn nữa cũng sẽ không quá tin tưởng, thậm chí không quan tâm. Đưa tay ra nắm lấy eo Tây Thi, Vô Song mạnh mẽ dùng hắc long của mình ngạnh kháng thiên đạo lực. Cái này quả nhiên rất có hiệu quả. Thiên đạo lực trực tiếp bị hắc long nuốt chửng, đồng thời trong ngực Vô Song. Tây Thi cũng làm ra thích hợp nhất phản ứng. Nàng tay ngọc đưa ra một nắm, sau đó tóm lấy Mục Niệm Từ đang bất tỉnh nhân sự gần đó. Một tiếng hống của Vô Song quả thật khiến Mục Niệm Từ trực tiếp vô lực. Nàng cứ như vậy mà ngã xuống. Một tiếng hống của Vô Song cũng đúng là vì Mục Niệm Từ mà làm ra. Hắn không muốn nàng nhìn thấy những cảnh tượng không nên nhìn, dù sao Vô Song đối với Mục Niệm Từ cũng có tương đối hảo cảm. Tây Thi không thể mượn đạo lực của thiên đạo, nhưng nàng có tu bài thủ Thái Huyền Kinh. Bài thủ Thái Huyền Kinh là võ học của A Thanh, có điều nó lại có chút đặc biệt. Bài thủ Thái Huyền Kinh được thiên đạo công nhận là tiên võ. Người tu luyện bài thủ Thái Huyền Kinh hoàn toàn có thể sinh ra đạo lực. Đây vốn là một phần quà mà thiên đạo dành tặng cho A Thanh. Để khiến võ công mà A Thanh sáng tạo ra trở thành từ cổ chí kim đệ nhất võ đạo. Năm xưa thiên đạo chính là dùng cách này bồi thường cho A Thanh. Để nàng có thể tạm thời chấp nhận sống hòa bình với Tây Thi. Lần này thiên đạo có chút lấy đá đập chân mình. Tây Thi cũng nắm giữ đại thành bài thủ Thái Huyền Kinh. Nàng vận lên đạo lực trong người. Sử dụng thuấn di. Thuấn di thứ này là đặc thù thủ đoạn của A Thanh cùng Tây Thi thầm. Lại là thần thông do chính thiên đạo ban tặng. Thiên đạo cũng không ngu ngốc. Nó biết Tây Thi định làm gì, nhưng mà nó lại bị ai phát hiện. Mình không ngăn được Tây Thi rời đi. Nó dĩ nhiên sẽ dùng thiên đạo lực phong tỏa Tây Thi, nhưng chỉ cần Vô Song còn đứng ra chắn cho Tây Thi. Bản thân thiên đạo lực trực tiếp vô dụng, thiên đạo sát tâm càng ngày càng thịnh, rốt cuộc nó cũng phải dùng đến thủ đoạn bình thường. Kiếm gỗ trong tay xuất ra, một chém thẳng hướng Vô Song. Cái này là võ công của thiên đạo, bất quá võ công của thiên đạo thực sự quá tệ. Không phải vì nó đang đoạt xá A Thanh thì một chiêu này phải gọi là nát bét. Cũng may cho nó đây là thân thể A Thanh. Một chém xuất ra cho dù đến một chút chút kiếm khí cũng không có, nhưng kiếm mang cực thịnh. Cắt thẳng lên lưng Vô Song. Một chém uy lực cực cường, nhưng phải biết dưới trạng thái không có đạo lực phụ trợ. Một chém toàn lực của Tây Thi cũng chẳng giết nổi đế vị cao thủ. Đứng trên bầu trời. Thiên đạo mạnh mẽ nắm chặt tay lại, Tây Thi đã mang Vô Song chạy, dĩ nhiên nơi này là địa bàn của nó, cả thiên hạ này là địa bàn của nó chỉ cần đưa tay một nắm là có thể biết Vô Song cùng Tây Thi đang ở đâu. Đáng tiếc với một người quá hiểu thiên đạo như Tây Thi mà nói, nàng cũng không vô dụng đến mức để thiên đạo bắt được. Nàng có gan muốn giết thiên đạo liền phải tìm được đường trốn chạy. Nếu không phải lần này thiên đạo tỉnh lại làm nàng không kịp trở tay thì chưa chắc Tây Thi đã bất lực đến vậy. Cũng may Vô Song xuất hiện có thể cho nàng chuyển cơ. L. Thiên đạo chỉ cần một cái nắm tay. Nó có thể từ bất cứ nơi nào trong thiên hạ bắt được người nó cần, chỉ là sắc mặt nó rất nhanh trở nên khó coi, sau đó trở nên vô cùng cuồng nộ. Tây Thi một lần chạy thẳng đến Ma Sơn. Trực tiếp nhảy vào trung tâm Ma Sơn. Trên bầu trời Ma Sơn, một bàn tay vô hình xuất hiện, một bàn tay được tạo nên từ những đám mây trắng, bàn tay mang theo vô tận uy áp, bàn tay trực tiếp khiến toàn bộ cao thủ gần phạm vi Ma Sơn cảm thấy mình như sâu như kiến. Căn bản không có khả năng chống lại, một bàn tay cứ thể ấn xuống như diệt thế hàng lâm. Đây là bàn tay của thiên đạo muốn từ Yến Kinh xuyên qua vô số khoảng cách. Trực tiếp bắt lấy Tây Thi cùng Vô Song ở Ma Sơn, có điều ngay tức khắc nó liền bỏ đi ý định này, bởi từ trong Ma Sơn. Một thanh kiếm được tạo nên từ vô tận ma khí từ trong hư không hiện ra. Một chém bổ xuống sinh sinh chặt đứt cánh tay của thiên đạo. Toàn bộ Ma Sơn rung động, rồi sau đó một ma âm vang vọng cả thiên không. Ma âm làm người ta đinh tai nhức óc, thậm chí không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thiên đạo sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ma âm quả thực như tát vào mặt thiên đạo. sinh vật trong ma sơn kia vậy mà đối với thiên đạo tràn ngập kinh miệt. Nói ra một câu, cút, cách chương.